hôn nhân tàn khốc, tổng tài lãnh khốc cầu xin buông tha. Chương 9, góc truyện audio.com. Chấm chấm, Dĩ Khâm, mình kết hôn đi. Lăng Dĩ Khâm bất động vài giây. Tô Nhược đang cầu hôn anh sao? Cô muốn kết hôn cùng anh sao? Người con gái anh yêu thầm hôm nay nói những lời lẽ này trước mắt Lăng Dĩ Khâm khiến cho anh nhất thời chấn động. Nhược, cậu nghiêm túc chứ, cậu vừa ly hôn không được bao lâu mà. Nhưng mà Dĩ Khâm à, mình thực sự muốn cắt đứt anh ấy. Mình không muốn động lòng nữa. Cậu giúp mình được không? Cậu nói là sẽ giúp mình vậy mà chuyện này cũng không thể ư, Tô Nhược. Em thật sự có để suy nghĩ tâm trạng của đối phương vào trong lòng không? Em tùy tiện mang chuyện cả đời chỉ để quên đi chồng cũ. Em ích kỷ đến nỗi chỉ mong mình hạnh phúc sao? Tâm trạng của Lăng Dĩ Khâm trùng xuống. Anh xoa đầu cô thật khẽ, cười khẽ che đi sự đau xót trong mắt. Kết hôn là chuyện cả đời. Cậu suy nghĩ một chút đi. Đừng trẻ con nữa, được không? Tô Nhược gật đầu thở dài. Cô buông tay đang ôm Lăng Dĩ Khâm khiến anh có thêm sự mất mát. Thôi được rồi, nghe lời cậu một lần. Lăng Dĩ Khâm ngồi trong phòng giám đốc của tập đoàn Thịnh Vương. Tay anh rút ra một điếu thuốc. Không biết nghĩ gì nhưng khi đặt tới miệng lại không muốn hút. Tâm trạng của chính mình còn không thể đoán ra khiến Lăng Dĩ Khâm bực tức. Anh vung tay vứt điếu thuốc đồng thời hất đẩy tất cả văn kiện trên bàn xuống đất. Nhược Nhược mà Tô Nhược đang ở nhà liền bị hắt xì một cái. Cô đưa tay xoa xoa mũi, ôm hộp mì trong tay. Vừa ăn vừa thổi cho nguội. Tô Nhược chỉ mới ăn có hai miếng. Liền bị chuông điện thoại làm phiền. Nhược Nhược, Tô Nhược chưa kịp chào. Đối phương đã nhanh chóng lên tiếng. À Khâm, được, tớ đồng ý. Tô Nhược ngây ngốc hỏi lại một câu. Đồng ý cái gì cơ? Đồng ý kết hôn với cậu, mai tớ sẽ qua đưa cậu đi đăng ký và chọn váy, hôm nay ngủ sớm đi. Này, cô chưa kịp nói hết câu. Lăng Dĩ Khâm đã nhanh chóng cúp máy. Chẳng phải tên này nói cô suy nghĩ thêm sao? Thế mà cuối cùng lại trở thành người vội vàng muốn kết hôn đàn ông, đúng là khó hiểu. Chiều hôm sau, lúc Tô Nhược tan làm, cô vừa xuống đến cổng công ty thì chiếc xe Ferrari của Lăng Dĩ Khâm đã trang nghiêm đứng đó đợi cô. Đồng nghiệp xung quanh Tô Nhược đều ngạc nhiên. Xì xào bàn tán nhưng đa phần đều là ngưỡng mộ chúc mừng cô. Ai ra, tiểu Tô quả là lợi hại. Có một cậu bạn trai vừa giàu có vừa phong độ. Thật có phúc, Nhược Nhược này, cô có bạn trai đẹp như vậy mà không nói với chị em một câu. Không thể không trách được Tô Nhược khó xử. Không biết lên tiếng như thế nào thì Lăng Dĩ Khâm đã bước tới bên cạnh. Một tay vòng qua eo, ôm lấy cô, còn thật mật nói không lớn, không nhỏ vậy mà đủ mọi người nghe thấy. Vị hôn thê của anh, sao hôm nay lại tan muộn như vậy? Biết anh đợi em lâu lắm không? Mọi người đồng loạt ồ lớn khiến Tô Nhược đỏ mặt, đỏ tai không biết chui xuống lỗ nào để trốn hai. Lăng Dĩ Khâm, cậu hại mình chết vì xấu hổ rồi. Hết chương, cách chương.